Lúc này thần sắc của hắn cũng hơi có chút tái nhợt, đó là bởi vì thi triển thần kỹ kia, đối với hắn tiêu hao cũng là thập phần to lớn, nhưng hắn nhìn thấy khí tức của Tần Phàm lúc này dĩ nhiên là không có bao nhiêu uể oải, đối phương ngoại trừ ngoại thương kia đã khôi phục được thất thất bát bát, dĩ nhiên là không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đây chính là thần kỹ mạnh nhất của hắn. Hắn có lòng tin dù là thất kiếp bán thần đại năng cường giả cũng khó có thể chịu đựng được. Cái này vẫn là ngũ kiếp bán thần sao? Trong lòng của hắn có chút khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Lưu ly kim thân của hắn đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Phòng ngự kia đã đủ mạnh. Nhưng đối phương vậy mà so với hắn còn biến thái hơn. Một ngũ kiếp bán thần dùng thân thể ngăn cản thần kỹ có thể đánh giết thất kiếp bán thần. Vấn đề này đặt ở dĩ vãng. Quả thực là khó có thể tưởng tượng, nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác lại xảy ra trước mắt. Lúc này lại nghe được ngôn ngữ trêu tức của Tần Phàm, Bạch Trường Thiên luôn luôn là mắt cao hơn đầu. Bệ nghệ thiên tài cùng thế hệ, ngạo khí của hắn ở trong nháy mắt này bị xé nát hoàn toàn rồi. Trong nội tâm phận uất, không cam lòng, hoài nghi, thất bại. Các loại tình cảm phức tạp không ngừng hiện lên. Lúc này chỉ trong nháy mắt, hắn tựa như cảm giác đi qua bách niên. Các loại trùng kích kịch liệt vào lúc này dĩ nhiên làm cho lòng hắn có chỗ cảm giác. Hắn dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài trong tân thế giới. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Loại cảm giác này là... Thấy vậy, một đám đảo chủ ở bên trên cung điện kim quang, so với người xem bình thường đầu tiên là cảm thấy cái gì? Rất nhanh, bầu trời bỗng nhiên là lôi vân tụ tập, lôi đình đại động. Hư thần đang ngồi, lập tức phát ra tiếng cười kinh hỉ, không hổ là con trai của hư thần ta. Vào lúc đó dĩ nhiên là đột phá đến thất kiếp bán thần, đây mới thực sự là thiên tài. Muốn đột phá, đảo chủ khác cũng nhao nhao phản ứng đi qua. Mỗi một cái đều vô cùng kinh ngạc. Chậc chậc, đúng vậy a, thật đúng là lợi hại, tuổi còn trẻ đã đến được thất kiếp bán thần. Bất quá, yêu thần đối với cái này cũng hơi kinh ngạc, tiếp theo là mang theo một tia trào phúng nói. Hừ, ngươi cũng không cần lại như thế, yêu thần, vì công bình, một hồi ngươi đại khái có thể đem hai người bọn họ cùng nhau gọi tới thẩm vấn một phen, đến tột cùng ai là thiên thần dư nghiệt. Lúc này hư thần tâm tình đại chấn, cũng lơ đễnh, chỉ là hừ lạnh một tiếng nói. Đây chính là ngươi nói, chúng ta đều không được quấy rầy bọn hắn trận đấu, chờ thiên tài chiến kết thúc chúng ta lại tính tiếp. Yêu thần cười nói nhanh triệt hồi đại trận. Một bên kia, Nguyên Hoàng thì vội vàng hướng lấy phía dưới bay đi. Trong chiến trường phía dưới, ta rốt cục đột phá đến thất kiếp bán thần rồi. Lúc này Bạch Trường Thiên cũng cảm ứng được thiên kiếp. Trên mặt không khỏi vui vẻ mở hai mắt ra. Sau đó hắn có chút liếc nhìn Tần Phàm. Cái nhìn kia, mang theo ngạo khí, mang theo khinh thường. Lần nữa từ trên cao nhìn xuống một khi hắn đột phá đến thất kiếp bán thần. Tần Phàm đối với hắn không còn tạo thành uy hiếp nữa. Người tốt nhất vẫn là sớm nhận thua đi. Lúc này Bạch Trường Thiên tử hồ trở nên thập phần bình tĩnh. Bởi vì hắn cảm giác được Tần Phàm đã không còn là đối thủ của hắn. Sau đó dưới chân đạp mạnh, bắt đầu phóng lên trời, độ kiếp mà đi. Tần Phàm, trận đấu của các ngươi tạm thời đình chỉ. Ngươi trước ly khai nơi đây, chờ Bạch Trường Thiên độ kiếp hoàn thành các ngươi lại tiếp tục. Nếu không một hồi bán thần kiếp đánh xuống, ngươi cũng sẽ bị tai họa. Lúc này thanh âm của Nguyên Hoàng truyền đến nói. Không cần, ta cũng vừa vặn muốn chuẩn bị độ kiếp. Trên mặt Tần Phàm lại lộ ra một nụ cười thản nhiên nói. Lập tức hắn lấy ra một khỏa dẫn kiếp đan ăn vào. Nghe vậy sắc mặt Nguyên Hoàng trì trệ, sắc mặt Bạch Trường Thiên đang chuẩn bị độ kiếp cũng trì trệ. Ầm ầm, theo Tần Phàm ăn dẫn kiếp đan kia vào không lâu, rất nhanh bầu trời liền lần nữa truyền đến một thanh âm lôi đình nổ vang cự đại. Một vòng xoáy lôi đình cự đại bắt đầu ở bên cạnh vòng xoáy lôi kiếp của Bạch Trường Thiên dần dần ngưng tụ xuất hiện. Bạch Trường Thiên vừa mới chuẩn bị độ kiếp, Tần Phàm vậy mà cũng muốn vào lúc này đột phá đến lục kiếp bán thần chi cảnh rồi. Làm sao có thể? Chứng kiến một màn như vậy, Nguyên Hoàng ngây dại, Bạch Trường Thiên ngây dại, Trên cung điện kim quang kia, những đảo chủ khác cũng đều không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong miệng phát ra kinh hô. Tần Phàm hắn dĩ nhiên là muốn đột phá đến lục kiếp bán thần rồi. Lúc này mới đi qua bao lâu, người xem đến từ Mạc Lợi thần đảo cùng bọn người Mạc Thiên Dương đều tin tưởng Tần Phàm là ở trong Mạc Lợi đảo tuyển bạt thi đấu mới đột phá đến ngũ kiếp bán thần. Hiện tại mới đi qua nửa năm. Ha ha, tốt, thật sự là tốt một thiên thần dư nghiệt. Nửa năm trước vẫn là ngũ kiếp bán thần, bây giờ lại muốn đột phá đến lục kiếp bán thần. Ha ha, yêu thần đảo ngươi thật sự là bồi dưỡng được tốt. Lúc này trên mặt hư thần mang theo cười lạnh mỉa mai. Vừa rồi Mạc Lợi đảo chủ đã đem tin tức của Tần Phàm cơ bản hướng nhóm đảo chủ thông báo qua. Cho nên tất cả đảo chủ cũng biết Tần Phàm chính là ở nửa năm trước trong tuyển bạt thi đấu mới đột phá đến ngũ kiếp bán thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1457, độ kiếp cùng một chỗ. Nửa năm thời gian, bình thường thiên tài dù là từ nhất kiếp bán thần đột phá đến nhị kiếp bán thần cũng làm không được. Huống chi là từ ngũ kiếp bán thần đột phá đến lục kiếp bán thần một bước mấu chốt này. Phải biết rằng ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó là có cách một cái hào rộng. Cơ hồ tất cả đảo chủ hoài nghi đối với Tần Phàm đã tăng lên sâu sắc. Nếu không có tình huống gì đặc biệt, căn bản không có thiên tài nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy từ ngũ kiếp bán thần đột phá đến lục kiếp bán thần. Dù là yêu thần lúc này cũng càng thêm tâm thần bất định, trong lòng của hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Bất quá bởi vì tin tưởng mù quáng đối với lão yêu thần, hắn dù là không tin cũng sẽ tín. Đối mặt hư thần trào phúng, hắn trực tiếp chuyển lão yêu thần ra, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta nói Tần Phàm này là người mà lão đảo chủ chúng ta một mực chú ý, vậy hư thần ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hừ, dù là lão yêu thần ở chỗ này, một hồi trận đấu hoàn tất cũng tránh không được phải gọi Tần Phàm tới thẩm vấn một phen. Hư thần hừ lạnh nói, chỉ cần đem nhi tử hư thần ngươi cùng một chỗ gọi tới, yêu thần ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Yêu thần tiếp tục cười nhạt một tiếng nói ra. Ở một bên kia, nhìn xem trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy lôi đình bên cạnh kiếp vân của mình, Bạch Trường Thiên đang muốn độ kiếp lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, thậm chí thiếu chút nữa bị ảnh hưởng tâm tình. Như vậy đối với hắn độ kiếp sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Hắn làm sao có thể cũng đột phá? Hắn đột phá là vì hắn ở lục kiếp bán thần đỉnh phong đã lâu, bởi vì vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn đả kích, phúc trí tâm linh, đột nhiên cảm ứng được bán thần kiếp. Tần Phàm làm sao có thể cũng trùng hợp như vậy? Hắn có chút không tiếp thụ được. Phiền toái tránh ra một chút, nếu không chốc lát ảnh hưởng đến ngươi sẽ không tốt. Mà Tần Phàm ở phía dưới, lúc này nhìn xem Bạch Trường Thiên, lộ ra một ý cười nhàn nhạt, sau đó cũng chậm rãi bay lên trời, nghênh hướng về đệ lục trọng bán thần kiếp của mình. Bị một câu nói kia của Tần Phàm, lúc này Bạch Trường Thiên càng cơ hồ là bị sặc đến muốn phun huyết, sắc mặt của hắn âm trầm khó coi, cơ hồ muốn phát tác. Trường Thiên, ngươi bây giờ là muốn độ bán thần kiếp thứ 7, uy lực không phải chuyện đùa, ngươi nhất định phải chấn định lại, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hư thần ở phía trên, phát giác được Bạch Trường Thiên dị thường, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Hừ, ta cũng không cùng người so đo, đợi ta đột phá đến thất kiếp bán thần, chỉ là một Tần Phàm được coi là cái gì chứ? Nghe được hư thần nhắc nhở, Bạch Trường Thiên hít sâu một hơi, cố gắng lại để cho mình bình tĩnh lại, cũng âm thầm nói với chính mình. Ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó cách một cái hào rộng, mà thất kiếp bán thần so với lục kiếp bán thần lại cách một đại giang, là tồn tại càng thêm khó có thể vượt qua. Dùng tiềm lực của hắn, hắn tự tin sau khi đột phá đến thất kiếp bán thần nhất định sẽ thực lực tăng nhiều. Hai vòng xoáy lôi đình trên bầu trời, lúc này đều đã sắp hoàn toàn thành hình, trong đó lôi đình trước động trở nên càng ngày càng mạnh. Lôi điện rời rạc trong thiên địa làm cho cả thiên tài đảo tựa hồ lúc này đều cảm giác được ẩn ẩn muốn ra đầu run lên. Lúc này Tần Phàm cũng ngẩng đầu nhìn vòng xoáy lôi đình trên đỉnh đầu của mình kia. Trong đó lôi đình đã ngưng tụ đến cực hạn, rất nhanh sẽ bổ xuống. Đến đây đi. Lập tức hắn hít một hơi, cũng bắt đầu là thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn tự nhiên biết rõ bán thần kiếp của mình so với bán thần kiếp cùng cảnh giới mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại mặc dù hắn chỉ là đệ lục trọng bán thần kiếp, nhưng so với bán thần kiếp thứ 7 của Bạch Trường Thiên, cái kia chỉ sợ là có mạnh không yếu. Chẳng qua hiện nay khí lực của hắn đã trải qua ma chủng luyện thể lần thứ 4, cũng là tin tưởng sung túc. Ầm ầm, ở một bên kia, Bạch Trường Thiên đã bắt đầu đánh xuống đạo lôi kiếp thứ nhất. So với hắn nhanh hơn một tí. Một đạo kiếp lôi này là màu tím, nhưng cũng không phải màu tím bình thường, trong tím mang hồng, quỷ dị mà cường đại. Gió nổi mây phun, vốn cả thiên tài đảo đông nghịt một mảnh, nhưng khi lôi đỉnh màu tím kia từ trên trời giáng xuống, lôi đỉnh chợt hạ, làm cho vô số lôi điện rời rạc trong không khí nổ tung. Lập tức, lôi quang đem cả thiên tài đảo chiếu sáng một lần nữa. Cái này chỉ là đạo lôi đỉnh thứ nhất liền để cho người cảm giác được vô cùng cường đại. Coi như là lục kiếp bán thần bình thường xem xét cũng cảm giác được da đầu run lên. Chớ nói chi là đi chạm đến, đoán chừng dù là cách gần đó một ít, chỉ sợ cũng bị lôi đỉnh này đánh thành bị thương nặng. Lục kiếp bán thần bình thường đột phá đến thất kiếp bán thần, đều là đệ nhị trọng kiếp lôi mới xuất hiện từ tiêu thần lôi. Không thể tưởng được Bạch Trường Thiên hắn ở đạo lôi kiếp thứ nhất đã là từ tiêu thần lôi thuần túy rồi. Không ít đảo chủ đều kinh ngạc không thôi. Từ tiêu thần lôi, uy lực rất mạnh, lục kiếp bán thần tầm thường căn bản khó có thể chịu đựng được. Đương nhiên, uy lực lôi kiếp càng cường, nói rõ thực lực người độ kiếp càng cường, đến lúc đó tăng lên sau đột phá cũng càng lớn. Chứng kiến từ tiêu thần lôi này xuất hiện, rất nhiều đảo chủ đều chờ mong nhìn xem, muốn xem Bạch Trường Thiên sẽ đi nghênh đón như thế nào. Mà Bạch Trường Thiên ở trong đó, lúc này sắc mặt lại không thay đổi. Hắn lộ ra thập phần chấn định thong dong, đối mặt từ tiêu thần lôi kia đánh xuống. Toàn thân hắn kim quang đại thịnh, trực tiếp là một quyền lay kích phía chân trời. Bá Long Thánh Quyền, kim quang chói mắt cùng lôi quang màu tím từ bầu trời đánh xuống ở giữa không trung đụng lại với nhau. Bắn ra hào quang bạo tạc làm toàn bộ bầu trời có thể thấy được. Phong vân quay cuồng, như là thiên tướng sụp đổ. Chỉ chốc lát, kiếp lôi tiêu tán rồi. Ở bắt đầu sau khi cảm ứng được bán thần kiếp, thực lực bản thân đã bắt đầu tăng trưởng. Lúc này một quyền của Bạch Trường Thiên rõ ràng cho thấy so với vừa rồi uy lực càng mạnh hơn nữa. Dĩ nhiên là trực tiếp oanh tan đệ nhất trọng bán thần kiếp này. Mà sau khi vượt qua đệ nhất trọng bán thần kiếp, thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên, tin tưởng càng đủ. Thừa dịp khoảng thời gian đệ nhị trọng bán thần kiếp của mình đang chuẩn bị, trên mặt hắn mang một loại vui vẻ tự tin, nhìn thoáng qua Tần Phàm bên kia. Bất quá, xem xét phía dưới, nụ cười của hắn rất nhanh ngưng lại rồi. Bên Tần Phàm kia, vòng xoáy lôi đình trên bầu trời trở nên càng ngày càng khủng bố, giống như là thuốc nổ điểm lên kíp nổ, đã đến điểm tới hạn, tùy thời đều sẽ nổ tung lên. Ầm ầm, một tiếng thiên địa chấn động, lôi quang hiện ra, bầu trời nguyên lai trở nên đông nghịt kia lúc này giống như bị xé mở một lỗ lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1458, độ kiếp cùng một chỗ. 2. Thời điểm vòng xoáy lôi đình trên bầu trời kia cao tốc xoay tròn, một đạo lôi trụ cự đại oanh phá không gian mà đến, hướng về trên đỉnh đầu Tần Phàm trực tiếp đánh xuống. Lôi đình kia đánh xuống, đồng dạng là lôi đình màu tím. Thấy vậy, toàn trường lại xôn xao lần nữa. Bạch Trường Thiên độ bán thần kiếp tầng thứ 7, Tần Phàm độ đệ lục trọng bán thần ký. Nhưng cả hai ở đệ nhất trọng đều là tử tiêu thần lôi. Tần Phàm hắn làm sao có thể chịu đựng được. Không ít người xem lúc này đều là sắc mặt động dung, không khỏi vì Tần Phàm mà đổ mồ hôi. Tần Phàm này cũng thật là quỷ dị a. Những đảo chủ kia lúc này cũng đều âm thầm kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là đột phá đến lục kiếp bán thần, nhưng lại đưa tới uy lực của đột phá đến thất kiếp bán thần. Hơn nữa còn không phải thất kiếp bán thần bình thường. Đến phiên ta rồi. Lúc này Tần Phàm lại lộ ra chấn định thong dong, thân hình của hắn đạp thiên mà tới, thần sắc kiên nghị, một khỏa cường giả chi tâm không lo không sợ. Trên thực tế, hắn cảm giác được đạo thiên lôi này của mình so với của Bạch Trường Thiên còn mạnh hơn. Bất quá, vô thượng thiên uy hoàng mà xuống. khí lực phàm nhân, hắn lại dám nghịch thiên mà đi. Một đạo tử tiêu thần lôi này đáp xuống tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã đi tới phía trên đỉnh đầu của hắn. Lôi điện kia kịch liệt bay múa lấy, để cho da đầu người cũng có chút run lên. Trong một cái chớp mắt, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ. Sau đó không hề do dự, ma chủng toàn thân chấn động, thậm chí đến từ long thần nguyên giới chi lực cũng cuồn cuộn chuyển vận. Theo cảnh giới của hắn đột phá, nắm giữ đối với long thần nguyên giới cũng càng lúc càng lớn, tốc độ tăng lên gia tốc. Quay mắt về phía lôi trụ cực lớn màu tím kia, hắn liên tục oanh ra hai quyền. Hắn hôm nay liên tục thi triển hai chiêu vũ kỹ cường đại cũng không có lộ ra quá mức cố hết sức rồi. Kỳ Lân gào thét, Đại La Diệt Ma Quyền. Sau đó hai đạo công kích cường hoành lao ra, đối mặt lôi trụ cực tốc mà đến kia, trước sau ở phía trên giữa không trung rất nhanh kịch liệt va chạm cùng một chỗ, đưa tới chấn động kinh thiên. Rất nhanh, đạo tử tiêu thần lôi này liền bị Tần Phàm đánh tan rồi, mà hào quang lôi đình còn sót lại trên bầu trời kia, vẫn để cho tất cả người xem cảm giác được rung động nhân tâm, phảng phất toàn thân đều tê liệt. Ầm ầm, mà một bên kia, Bạch Trường Thiên nghênh đón đạo thiên lôi thứ hai. Lúc này đây, ban đầu chứng kiến lôi đình vẫn là tử tiêu thần lôi, bất quá rất nhanh mọi người liền phát hiện trong đó mang theo có hơn một nửa thiên lôi màu đen. Thiên lôi màu đen này uy lực lộ ra càng thêm khủng bố, tựa hồ liếc mắt nhìn cũng có thể để cho người cảm giác được toàn thân không thể nhúc nhích. Hắc Yểm Lôi, bán thần kiếp tầng thứ 7 cũng chỉ ở nhất trọng cuối cùng mới xuất hiện bộ phận Hắc Yểm Lôi mà thôi. Bạch Trường Thiên vậy mà ở đệ nhị trọng liền xuất hiện không sai biệt lắm một nửa Hắc Yểm Lôi rồi. Một đám đảo chủ nhìn thấy lôi đình màu đen này, lập tức cũng có không ít người phát ra kinh ngạc. Tuy uy lực đệ nhất trọng kiếp lôi của Bạch Trường Thiên cùng Tần Phàm xem đều không sai biệt lắm, nhưng đệ nhị trọng này xem ra vẫn là Bạch Trường Thiên càng mạnh hơn nữa. Hắc Yểm Lôi này không phải bình thường, đương nhiên, mang đến tăng lên cũng là thật lớn. Có đảo chủ lúc này nói ra, lúc này hư thần cũng lộ ra một vòng vui vẻ. Hắn đối với con của mình có lòng tin. Bất quá, rất nhanh nụ cười của hắn ngưng lại rồi. Bởi vì hắn chứng kiến một bên kia, ở bên trong vòng xoáy lôi kiếp của Tần Phàm, dĩ nhiên là giáng xuống một đạo lôi đình đen nhánh. Ở bên trong đạo lôi kiếp thứ hai của Bạch Trường Thiên, mang theo cơ hồ một nửa Hắc Yểm Lôi đã để cho người lộ ra vô cùng kinh ngạc rồi. Nhưng ở bên trong đạo kiếp lôi thứ hai của Tần Phàm, dĩ nhiên là Hắc Yểm Lôi đen nhánh. Chứng kiến một màn như vậy, dù là nhóm đảo chủ có rất nhiều kiến thức cũng không khỏi trên mặt lộ ra trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là đệ lục trọng bán thần kiếp xuất hiện tử tiêu thần lôi đã để cho người khó có thể tưởng tượng rồi. Hiện tại chẳng những tử tiêu thần lôi, ngay cả Hắc Yểm Lôi cũng xuất hiện, hơn nữa là Hắc Yểm Lôi thuần túy. Quá biến thái rồi, quá kinh khủng. Ngay cả những đảo chủ này cũng thất thố, chớ nói chi là những khán giả kia rồi. Những khán giả này nguyên một đám lộ ra vô cùng rung động. Vừa rồi sợ hãi thán phục đối với Bạch Trường Thiên còn không rơi xuống, lập tức thần sắc trên mặt đã ngưng lại rồi. Nhìn xem lôi đình đen nhánh ở trên bầu trời, lúc này những người xem kia toàn thân đều cứng ngắc lại. Đây chính là Hắc Yểm Lôi a. Thay đổi lục kiếp bán thần khác, cái đồ chơi này chỉ cần đụng tới một chút cũng rơi xuống kết cục thịt nát xương tan. Dù là có chút thất kiếp bán thần thực lực hơi yếu cũng phải kiêng kỵ. Hiện tại chỉ là một ngũ kiếp bán thần muốn độ kiếp mà thôi. Tần Phàm hắn làm sao có thể chịu đựng được. Các đảo chủ nhìn xem, khán giả nhìn xem. Bọn hắn đều muốn biết Tần Phàm đến tột cùng là muốn nghênh đón cửa ải này như thế nào. Dù là kiếp Bạch Trường Thiên chuẩn bị độ, khóe mắt quét nhìn thấy được tình huống bên Tần Phàm kia, sắc mặt cũng không khỏi động dung. Hắn thân ở bên trong lôi kiếp, tự nhiên rõ ràng uy lực của Hắc Yểm Lôi này nhất, chỉ là một nửa Hắc Yểm Lôi, cũng đã làm cho hắn cảm giác được có chút khó có thể ứng phó rồi. Tiểu tử này, chết chắc rồi a. Hắn chứng kiến Hắc Yểm Lôi đen nhánh bên Tần Phàm kia, không khỏi cắn răng thầm suy nghĩ nói. Hắn vốn cho là mình độ kiếp đã đủ chói mắt rồi, như thế nào cũng không nghĩ ra bây giờ lại hoàn toàn bị Tần Phàm đoạt mất danh tiếng. Bất quá hắn cũng biết rõ uy lực hắc yểm lôi đen nhánh này, cho rằng đối phương là không thể nào ngăn cản được đấy. Ở một bên kia, thời điểm Tần Phàm chứng kiến hắc yểm lôi đen nhánh ở trên bầu trời đánh xuống, hoàn toàn chính xác, dù là hắn cũng không khỏi là ẩn ẩn cảm giác được có chút hãi hùng khiếp vía. Đây mới là đạo kiếp lôi thứ hai a. Dĩ nhiên đã cường đến trình độ này, hắn cũng không phải sợ hắc yểm lôi này, mà là bắt đầu sớm vì đạo kiếp lôi cuối cùng kia của mình mà lo lắng lên. Bất quá vô luận như thế nào, Tần Phàm là sẽ không lùi bước. Lập tức hắn cắn răng, thi triển ra ma chủng kỹ mạnh nhất của hắn hôm nay. Thiên địa biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, sát quỷ thần, tam hành ma tướng quyền. Một quyền oanh ra, thẳng lay thiên khung. Đây là dung hợp kỳ lân ma chủng, chu tước ma chủng, huyền vũ ma chủng, thanh long ma chủng cùng bạch hổ châu, hợp lực viễn cổ ngũ đại ma thần, ngưng tụ thành ma tướng. Thân hình nó khoảng chừng mấy ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, một cổ khí tức viễn cổ cường đại cách không mà đến, khủng bố vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, thật sự là không có gan, tất cả linh khí ở giữa thiên địa trong thời khắc này cũng điên cuồng sôi trào lấy, từng đạo nguyên giới chi lực hùng hồn trong cơ thể Tần Phàm nương theo năng lượng ở chỗ sâu trong ma chủng kia bị rút ra, lại liên tục không ngừng hội tụ đến bên trong ma tướng. Lúc này hư ảnh ma tướng cực lớn đỉnh thiên lập địa, uy nghiêm tôn quý, khí thế bàng bạc, cho người một cảm giác tâm hồn rung động. Ma tướng thần bí cường đại này vừa xuất hiện, thậm chí làm cho thương khung cũng bắt đầu rung động. Mà ba cánh tay, một cái là do năng lượng thủy nguyên thuần túy tạo thành, đến từ kỳ lân thần thông. Một cái là do thổ nguyên năng lượng thuần túy tạo thành, đến từ huyền vũ thần thông. Còn một đầu toàn thân đều là năng lượng hỏa nguyên dữ dằn, liệt hỏa hừng hực, uy thế có thể liệt thiên. Cùng nhau dơ lên, nghênh hướng hắc yểm lôi chủ kia đánh xuống. Lúc này đây phóng thích ma tướng quyền, tuy vẫn là ba cái, nhưng bởi vì thực lực bản thân Tần Phàm ở sau khi cảm ứng được đệ lục trọng bán thần kiếp đã bắt đầu gia tăng, long thần nguyên giới cùng năng lượng ma chủng tuôn ra càng nhiều, làm cho uy lực của nó so với trước kia cùng Bạch Trường Thiên đối bính cường hơn rất nhiều. Lúc này ma tướng, năng lượng ba cánh tay dồi dào, đoán chừng hiện tại nghênh tiếp một chiêu thần kỹ trước đây của Bạch Trường Thiên cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, cái này tiêu hao đối với Tần Phàm cũng là thật lớn. Sau khi thi triển ma tướng này, hắn lập tức lấy ra một viên đan dược như là đường đậu nhét vào trong miệng. Dùng khí lực của hắn, dược lực này có thể rất nhanh liền tiêu hóa hoàn tất. Oanh! Cánh tay ma tướng trên không cùng hắc yểm lôi chủ kia đụng lại với nhau. Quả nhiên uy lực của hắc yểm lôi này rất kinh người, dù là uy lực của ma tướng quyền này có thể so với thần kỹ cũng ngăn cản không nổi. Rất nhanh ma tướng bị hắc yểm lôi kia đáp xuống bắt đầu sụp đổ. Bất quá Tần Phàm vốn cũng không có ý định dựa vào ma tướng này vượt qua một kiếp. Đã có ma tướng này kéo dài một ít thời gian, hắn cũng trì hoãn thở ra một hơi. Sau lưng bất tử chu tước chi dực màu đen vào lúc đó động một cái. Niết bàn liệt diễm màu đen nhanh chóng bao khỏa hắn. Chu tước đề thiên, một tiếng vang lên, liệt diễm hóa thân chu tước màu đen này liền hướng về hắc yểm lôi chủ còn sót lại kia trực tiếp đánh tới. Vừa mới thi triển ma tướng quyền, lại lập tức thi triển vũ kỹ uy lực cường đại. Cái này đối với người khác mà nói là có chút khó khăn, nhưng Tần Phàm hôm nay lại làm được không khó. Ầm ầm, bầu trời lại va chạm một lần. Hai cổ hắc chiều cứ như vậy xuyên qua không gian đụng lại với nhau, phát ra một loại hắc quang làm cho lòng người cũng không khỏi lạnh mình. Rất nhiều người xem vào lúc đó cũng cảm giác được thời gian bỗng nhiên đình chỉ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn chỗ giao đụng kia, mỗi một giây thần kinh của thân thể đang run rẩy lấy, kích động không hiểu. Kỳ thật lúc này Bạch Trường Thiên ở một bên kia độ kiếp cũng có chút đặc sắc, nhưng mà không có bao nhiêu người đi chú ý. Tất cả mọi người bị Tần Phàm hấp dẫn rồi. Đây chính là hắc yểm lôi thuần túy a. Hắn chống đỡ được sao? Đáp án tự nhiên là khẳng định đấy. Bầu trời kỳ thật chỉ là qua trong nháy mắt thời gian. Thời điểm vầng sáng màu đen như tử vong liên hoa kia tách ra trong đôi mắt mọi người. hắc yểm lôi đã dần dần tán đi, một đạo thân ảnh màu xanh ở trong đó hiển lộ đi ra. Bình yên vô sự, chứng kiến lúc này thân ảnh của Tần Phàm chiến ý 10 phần, kiên nghị không sợ, người xem toàn trường đều ủng hộ cùng kinh hô. Quá mạnh mẽ, quá đặc sắc rồi. Dĩ nhiên là ngạnh xanh chống lại một đạo hắc yểm lôi khủng bố mà không bị thương. Mọi người kể cả đảo chủ ở bên trong lần nữa đối với thực lực của Tần Phàm cảm giác rất rung động. Sắc mặt hư thần thì càng thêm âm trầm, trong nội tâm hoài nghi đối với Tần Phàm càng gia tăng. Dù là nhi tử Bạch Trường Thiên của hắn, hắn cũng nhìn ra được sau khi tiếp nhận chỉ có một nửa hắc yểm lôi kia, khí tức đã trở nên uể oải đi một tí. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn muốn giữ lại thực lực để nghênh đón đạo kiếp lôi thứ ba. Nhưng từ cái này cũng nhìn ra hắc yểm lôi kia đáng sợ. Tần Phàm nghênh đón hắc yểm lôi thuần túy mà vô sự, thấy thế nào thì sự tình này cũng không giống là một ngũ kiếp bán thần nhân loại có thể làm được. Bất quá đạo lôi kiếp thứ hai đã là hắc yểm lôi rồi, ta ngược lại muốn nhìn đạo lôi kiếp thứ ba ngươi sẽ vượt qua như thế nào. Mà Bạch Trường Thiên ở phía dưới đồng dạng là đối với cái này kinh ngạc không thôi. Bất quá rất nhanh liền cắn cắn, âm thầm nhìn có chút hả hê. Hắn nhìn đạo lôi kiếp thứ ba sắp sửa đánh xuống của mình, uy lực kia đoán chừng cùng với đạo lôi kiếp thứ hai của Tần Phàm không sai biệt lắm. Mà lôi kiếp của Tần Phàm, hiện tại vòng xoáy lôi đình kia vẫn là đang công tác chuẩn bị, trong đó không ngừng phát ra sét đánh kinh thiên động địa. Trình độ khủng bố kia khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, rất nhanh, đạo lôi kiếp thứ ba của Bạch Trường Thiên đã bắt đầu rơi xuống. Quả nhiên là hắc yểm lôi đen nhánh, uy lực kia tương đương với đạo lôi kiếp thứ hai của Tần Phàm. Lúc này tuy so với bán thần kiếp tầng thứ bảy cường hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn trong phạm vi hắn tiếp nhận. Hắn còn có thần kỹ chưa từng thi triển, vũ kỹ mạnh nhất của Tần Phàm đã thi triển. Rất nhanh ta có thể trở thành thất kiếp bán thần rồi. Đại năng cường giả, ta năm nay còn không đầy 30 tuổi, tiềm lực của ta vô hạn. Lập tức mình muốn thành công vượt qua bán thần kiếp tầng thứ 7 kia. Lúc này trong nội tâm Bạch Trường Thiên hết sức kích động. Đợi ta trở thành thất kiếp bán thần, thực lực của ta nhất định không phải thất kiếp bán thần có thể so sánh. Hắn vào lúc đó nhìn thoáng qua Tần Phàm, thầm nghĩ, tuy nhiên ngươi cũng rất mạnh, bất quá đáng tiếc, ngươi rất nhanh sẽ biến mất ở trong thế giới này rồi. Về sau ta nhất định có thể trở thành người mạnh nhất bên trong tân thế giới, mà ngươi với tư cách đã từng là đối thủ mạnh nhất của Bạch Trường Thiên ta, ngươi có thể ở dưới cửu tuyền mà tự ngạo. Hắn tin tưởng tràn đầy, hắn triển vọng tương lai, đúng lúc này, nhưng vào lúc này, đạo lôi kiếp thứ ba của Tần Phàm rốt cục cũng xuất hiện. Lại để cho mọi người kinh ngạc chính là thời điểm đệ tam trọng lôi kiếp này của Tần Phàm xuất hiện, ngược lại là thanh âm trở nên rất nhỏ, có lẽ đã không có tiếng sấm. Một lát sau, quang mang màu vàng ở bên trong vòng xoáy lôi đình kia xuất hiện, ánh sáng chói lọi đồ sộ giống như là mặt trời mọc trên biển. Cái gì? Làm sao có thể? Mà một đám đảo chủ kia vừa nhìn thấy kim sắc quang mang này, đều là nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc. Có mấy cái thậm chí là có chút thất thố đứng lên, là vì để nhìn quang mang màu vàng này rõ ràng. Các ngươi không cần nhìn, thật là phệ hồn kim lôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1460, thần thông thanh long. Lúc này thanh âm đao thần vang lên, hắn chuyển hướng một người nói, kiếm thần. Ngươi có lẽ tinh tường, thứ này chính là thời điểm từ thất kiếp bán thần đột phá đến bát kiếp bán thần mới có thể xuất hiện. Hơn nữa không phải từng thất kiếp bán thần đều sẽ xuất hiện, chỉ có những tuyệt thế thiên tài tiềm lực mạnh đến nổi thiên địa khó dung mới sẽ xuất hiện. Đúng vậy, thời điểm ta cùng đao thần đột phá đến bát kiếp bán thần đều xuất hiện qua phệ hồn kim lôi này. Bởi vì đã đến bát kiếp bán thần kiếp đã không phải là lôi kiếp, cho nên cái này cũng xưng là một đạo lôi kiếp cuối cùng. Kiếm thần nhẹ gật đầu, nhàn nhạt đáp lại nói ra. Thứ này cực kỳ tà môn, không chỉ tổn thương đến thân thể, ngay cả linh hồn cũng có thể. Lúc ấy ta thiếu chút nữa gánh không được. Đao thần còn nói thêm, có chút lòng còn sợ hãi. Ta nhớ được khi đó ta cũng mới chỉ có một chút mà thôi. Tần Phàm này đột phá đến lục kiếp bán thần dĩ nhiên đã có 1/10. Mặc dù nói bình thường đệ lục trọng bán thần kiếp so với đệ ngũ trọng phía trước gia tăng gấp bội, nhưng cái này cũng quá kinh khủng a. Đây là phệ hồn kim lôi. Thứ này là lây dính một tia cũng cực kỳ khủng khiếp. Bạch Trường Thiên đang muốn nghênh đón một đạo lôi kiếp cuối cùng của mình, thấy một màn như vậy đồng dạng là sắc mặt đại biến. Hắn thân là hư thần chi tử, tự nhiên là nghe qua thứ này. Mặc dù nói hiện tại hắn cách chỗ Tần Phàm độ kiếp cũng có một chút khoảng cách, nhưng nếu kim lôi kia tùy tiện bắn tung tóe tới một chút, cái kia với hắn mà nói cũng là khó có thể thừa nhận. Dù sao hắn nghênh đón một đạo lôi kiếp cuối cùng này của mình vốn đã thập phần khó khăn rồi. Hắn sẽ chết chắc, ta không có khả năng bị điên cùng hắn. Trong nội tâm vùng vẫy một hồi, sau đó Bạch Trường Thiên vẫn là cắn răng một cái, thân hình lóe lên, xa xa tránh khỏi Tần Phàm. Thật sự là không có gan, mà lúc này chứng kiến Bạch Trường Thiên sợ hãi thối lui, trên mặt Tần Phàm không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ trêu tức. Lập tức hắn đem chu tước chi dực trên người hợp lại, trực tiếp dùng thân thể phàm nhân phóng lên trời, nghênh hướng một đạo lôi kiếp cuối cùng kia của mình. Nghe vậy, trong nội tâm Bạch Trường Thiên không khỏi xấu hổ, trên mặt đỏ bừng, không thể tưởng được cuối cùng hắn thật đúng là ứng với một câu nói trước đây của Tần Phàm. Tránh ra một chút, nếu không chốc lát ảnh hưởng đến ngươi sẽ không tốt. Bạch Trường Thiên dĩ nhiên là tránh đi. Một người độ kiếp sắp trở thành thất kiếp bán thần, nhưng lại tránh đệ lục trọng bán thần của một kiếp ngũ kiếp bán thần. Chứng kiến một màn như vậy, rất nhiều người xem đều cảm giác được có chút khó tin. Bất quá bọn hắn cũng ẩn ẩn từ nơi này có thể suy đoán đến Tần Phàm sẽ phải đối mặt đạo lôi kiếp thứ ba. Nhất định là cường đến tình trạng ngay cả Bạch Trường Thiên cũng phải tránh lui. Mà một ít người xem nghe qua phệ hồn kim lôi, thì đối với hành vi của Bạch Trường Thiên tỏ vẻ lý giải. Đây chính là phệ hồn kim lôi. Gần kề chỉ là đệ lục trọng bán thần kiếp dĩ nhiên đã đưa tới đồ vật thậm chí thất kiếp bán thần đều phải kiêng kỵ không thôi kia. Cái này cũng khó trách Bạch Trường Thiên sẽ tránh đi. Trên thực tế phàm là biết rõ phệ hồn kim lôi này, không có mấy người sẽ cho rằng Tần Phàm có thể vượt qua một kiếp kia. Ồ, như thế nào Tần Phàm hắn còn không bắt đầu thi triển vũ kỹ đón đánh thiên lôi? Chẳng lẽ hắn muốn dựa vào phòng ngự tới đón lấy phệ hồn kim lôi hay sao? Bỗng nhiên có đảo chủ phát ra thanh âm kinh ngạc. Nói như vậy, độ kiếp đều là dùng công kích đánh tan bộ phận uy lực kiếp lôi. Nếu thật sự là tiêu không hết, mới có thể bất đắc dĩ dựa vào phòng ngự ngạnh kháng. Bởi vì đối với người bình thường mà nói, đều là công kích mạnh hơn phòng ngự. Thằng này xem như là chuẩn bị dùng thân thể ngạnh kháng thiên lôi. Có đảo chủ nói ra, hắn cái này là muốn chết sao? Hay là biết rõ gánh không được phệ hồn kim lôi này, cho nên dứt khoát trực tiếp buông tha? Cũng có đảo chủ nói ra, có khả năng a, dù sao chỉ dựa vào thực lực bây giờ của hắn, tuy đã cơ hồ có thể so sánh với thất kiếp bán thần, nhưng ở dưới phệ hồn kim lôi này trên cơ bản không có hy vọng còn sống gì, dù sao cũng là một lần chết. Có đảo chủ thì đạm mạc nói, hừ, phệ hồn kim lôi sao? Nghe nói thiên thần dư nghiệt tuy có được tốc độ tiến cảnh nghịch thiên, nhưng mỗi một lần đều nương theo kiếp nạn đáng sợ, xem ra là thật sự. Có chút thiên thần dư nghiệt, thường thường không có khôi phục đến thực lực vốn có đã vẫn lạc. Nếu là như vậy ngược lại là tiết kiệm không ít công phu của chúng ta rồi. Lúc này hư thần nhìn xem kim sắc lôi đình sắp đáp xuống kia, trong miệng cười lạnh nói, hư thần ngươi nói cái này có thể quá sớm hay không? Lúc này yêu thần thì chăm chú nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía dưới, trong miệng nhàn nhạt đáp lại nói ra. Hắn hiện tại không có tâm tình cùng hư thần nhiều lời, bởi vì hắn bắt đầu đối với an nguy của Tần Phàm mà cảm giác lo lắng. Hắn tự nhiên cũng nghe qua phệ hồn kim lôi này, cũng biết rõ thứ này khủng bố. Có thể nói, nếu như thay đổi ngũ kiếp bán thần khác, thậm chí lục kiếp bán thần đối mặt phệ hồn kim lôi này đều cơ hồ là không có lo lắng gì, chỉ có một con đường chết. Nhiều đảo chủ cấp cường giả cũng đều biến sắc như vậy, có thể biết trình độ hung hiểm của phệ hồn kim lôi này, mà hắn đã đáp ứng lão yêu thần phải... ở sau thần đảo thiên tài chiến mang Tần Phàm về yêu thần đảo. Hiện tại nếu Tần Phàm độ kiếp thất bại, tuy cùng hắn không quan hệ, nhưng coi như là phụ nhờ vả rồi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải gắng chịu đựng a. Lão đảo chủ đối với ngươi ký thác rất nhiều kỳ vọng đấy. Trong nội tâm yêu thần âm thầm vì Tần Phàm mà đổ mồ hôi lạnh. Thời điểm độ kiếp này, hắn hoàn toàn giúp không được gì, chỉ có thể toàn bộ nhờ vào chính Tần Phàm. Phệ hồn kim lôi kia đáp xuống cũng không phải rất nhanh. Hắc yểm lôi đen nhánh giấu ở bên trong, kim sắc quang mang cũng không tính rất nhiều, đại khái chỉ chiếm 1/10 của cả đạo lôi trụ mà thôi. Nhưng kim sắc sáng chói nồng đậm này lại chiếm cứ tất cả đôi mắt của mọi người, thậm chí để cho linh hồn người cũng có chút rung động. Phệ hồn kim lôi này chỉ là nhìn xa xa thì đã có uy lực như vậy, chớ nói chi là Tần Phàm ở vào trong đó. Lúc này Tần Phàm như thế nào lại không biết phệ hồn kim lôi này khủng bố, nhưng quay mắt về phía kim sắc lôi đình chợt hạ xuống kia, tâm cảnh của hắn vào lúc đó ngược lại trở nên thập phần bình tĩnh. Hắn vào lúc này bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, hắn đang cảm giác mỗi một phần chấn động vi diệu trong thiên địa, bốn phía không khí lưu động, đại trận đóng cửa phía dưới, hơn 1.000 vạn người xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, Thần Thông Thanh Long 2. Hết thảy vào lúc đó trở nên thập phần rõ ràng. Trong không khí có sinh cơ, cây cối hình thành đại trận phía dưới kia có sinh cơ, người sống cũng ẩn chứa sinh cơ. Kim sắc lôi đình giáng xuống, ẩn chứa hủy diệt cùng tử vong chi lực vô tận, thẳng đến sâu trong linh hồn. Phúc phúc phúc. Thời gian dần qua, Tần Phàm cảm giác được thanh long chi tâm trong cơ thể mình bắt đầu kịch liệt nhảy động. Hơn nữa ở trong đó, hắn rõ ràng cảm ứng được có hai luồng khí, một đạo đại biểu cho tánh mạng, một đạo đại biểu cho tử vong đang chậm rãi lưu động cùng hỗn tạp lại với nhau. Như nguyên huyễn bát quái đại trận phía dưới kia, hiện ra đồ án bát quái đại biểu cho đại đạo, sống hay chết. Tại thời khắc này, Tần Phàm tựa hồ ẩn ẩn tầm đó cảm thấy cái gì kích phát đến từ ở chỗ sâu trong ma chủng, làm cho thân thể của hắn phát sinh một loại chấn động vi diệu. Bất quá lúc này kim sắc lôi đình đã thôn phệ mà xuống, hắn phải đi nghênh đón rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía bầu trời. Kim sắc lôi đình tràn đầy trong hai con ngươi bình tĩnh của hắn, tựa hồ lập tức liền đến. Đến rồi. Hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, tam đại thần thông trong cơ thể vào lúc đó điên cuồng vận chuyển. Kỳ lân thần thông, một đầu kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, muốn thôn phệ lôi đình. Chu tước thần thông, chu tước vang lên, muốn đốt cháy phía chân trời. Hư ảnh ma tôn cực lớn xuất hiện ở trên không Tần Phàm, muốn vật lộn thiên uy. Phệ hồn kim lôi cũng không có tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng lại có được uy lực diệt thế tất cả. Ma chủng thần thông cường đại kia lại không thể vì Tần Phàm chống cự bao lâu. Rất nhanh, ma chủng hư ảnh này đã hóa thành tinh quang, kim lôi thì tiếp tục hướng về Tần Phàm đánh xuống. Hai trọng phòng ngự bị phá. Vèo, thân ảnh của Tần Phàm vào lúc đó lóe lên, trực tiếp xuyên việt không gian rơi xuống trên mặt đất, dựa vào huyền vũ thần thông cùng đại địa chi lực liên tục không ngừng, kết xuất một tầng huyền vũ phòng hộ dày đặc. Huyền vũ thần thông, hư ảnh quy xà cực lớn hiển hiện mà ra. Mai rùa cực lớn kia chắn trên không của hắn, nghênh đón phệ hồn kim lôi đuổi sát mà đến kia. Lúc này đây, huyền vũ phòng hộ phòng ngự mạnh nhất kia đồng dạng là nhanh bắt đầu sụp đổ, bởi vì uy lực của phệ hồn kim lôi này thực sự quá khủng bố, tam đại ma chủng thần thông vẫn không có ngăn cản được một nửa uy lực. Hiện tại, phệ hồn kim lôi kinh khủng kia đã muốn trực tiếp đáp xuống đến trên người Tần Phàm. Tuy hắn biết rõ mình trải qua 4 lần ma chủng luyện thể, khí lực không giống thường nhân, nhưng cảm giác được lôi đình sét đánh bay thẳng linh hồn kia, lúc này trên mặt cũng không khỏi có chút run rẩy vài cái, thật sự là trong lòng của hắn cũng đã không có ngọn nguồn rồi. Bất quá vào lúc này, hắn lần nữa liên tưởng tới cảm giác đặc thù thần bí vừa rồi kia, một khắc phệ hồn kim lôi đáp xuống đến trên người của hắn, hắn lại nhắm hai mắt lại, sống hay chết. Sinh trưởng cùng hủy diệt, đây hết thảy toàn bộ xuất hiện ở bên trong cảm ứng, rõ ràng lan tràn. Ở dưới phệ hồn kim lôi kia, Tuy khí lực của Tần Phàm trải qua 4 lần ma chủng luyện thể, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc đó cơ hồ trở nên rạn nứt, một vết máu dài hẹp xuất hiện ở trên người của hắn, giống như là một cái bình hoa nghiền nát, hoa lệ mà biến thành vụn vặt. Ở trên thính phòng, có không ít người xem vào lúc đó phát ra tiếng kêu sợ hãi. Một màn này thực sự quá huyết tinh cùng kích thích, không ít người xem nữ có chút khó có thể tiếp nhận được, mà những người ủng hộ trung thực Tần Phàm kia, càng là nguyên một đám sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Kỳ tích chi tử cuối cùng không có chịu đựng được một kiếp này sao? Tần Phàm hắn, ở chỗ người dự thi nghỉ ngơi, Mạc Thiên Dương và người dự thi Mạc Lợi Thần Đảo lúc này đều là quá sợ hãi. Đặc biệt là Mộ Thanh Thanh cùng Kỳ Huyên Nhi, thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong nội tâm như là cảm giác được có đồ vật gì đó đột nhiên mất đi, nước mắt thoáng cái ở trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Lúc này Kỳ Huyên Nhi chăm chú cầm chặt nắm đấm, không muốn tương tin vào hai mắt của mình, cắn môi, máu tươi tung tóe. Đối với nàng mà nói, Tần Phàm là hết thảy, một màn này thật sự là quá mức tàn khốc rồi. Sau đó nàng giống như nổi điên, muốn hướng về chỗ độ kiếp kia bay đi. Không nên đi qua, nếu như ngươi tin tưởng hắn, thì chờ đợi hắn trở lại. Bất quá lúc này Mộ Thanh Thanh đã ngay lập tức kéo Kỳ Huyên Nhi lại. Tuy nàng cũng cảm giác được bi thương, nhưng ít ra nàng vào lúc này còn có lý trí. Nàng nghe nói qua phệ hồn kim lôi này, biết rõ thứ này tùy tiện lây dính một tia cũng không thể chống cự. Ta biết ngay hắn không có khả năng chịu đựng được. Trên trời, hư thần ở trong cung điện kim quang, lúc này lộ ra một tia cười lạnh hờ hững. Hiện tại thiên thần Dư Nghiệt đã bỏ mình, ngược lại là tiết kiệm một phen công phu của chúng ta. Sẽ không, lão đảo chủ đã từng nói qua mệnh tiểu tử này rất cứng, sẽ không cứ như vậy chết đi. Trên mặt yêu thần thì cũng là một bộ không muốn tin tưởng, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía dưới. Nhưng lúc này, cả người Tần Phàm đã chia năm xẻ bảy thành tàn tật rồi. Trong đó truyền đến sinh cơ cũng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa phệ hồn kim lôi kiếp kinh khủng kia vẫn không có chấm dứt. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự là không có khả năng may mắn còn sống sót gì. Hắn sẽ chết sao? Lúc này Bạch Trường Thiên đã hoàn thành độ kiếp, sắc mặt của hắn tái nhợt, xem cũng là thập phần thê thảm. Bất quá hắn cuối cùng là thành một thất kiếp bán thần, thực lực đang không ngừng khôi phục cùng tăng trưởng. Chứng kiến bộ dáng kia của Tần Phàm, hắn tựa hồ có chút thở dài một hơi, bởi vì Tần Phàm cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Hôm nay đối phương đã chết, lúc này đây quán quân của thần đảo thiên tài chiến tự nhiên không phải hắn thì không còn ai.